Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 9 của bộ truyện Bác sĩ Mỏ Hỗn Trộm Tình Được Vợ để xem Nana ngọt ngào sẽ dùng cách nào để dỗ dành Niếp Duy Bình. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nana đem thịt viên nhỏ về nhà trẻ, dặn dò bé phải nghe lời cô giáo, không được đánh nhau, lúc này mới vội vàng chạy về bệnh viện. Bình thường buổi chiều trong phòng cũng không có nhiều bác sĩ lắm, nếu giải phẫu thì đi tới phòng giải phẫu, ai viết bệnh án thì tới văn phòng làm việc, không có việc gì thì hoặc là về nhà, hoặc là ở ngay phòng trực ban nghỉ ngơi. Buổi chiều Niếp Duy Bình không có ca giải phẫu, Nana có biết nhưng tìm một vòng cũng không thấy người đâu. Vẫn là y tá trưởng Lưu chỉ cho cô mới tới phòng thí nghiệm tìm được hắn. Niếp Duy Bình đang đối chiếu CSA của bệnh nhân ngã giàn giáo, dùng máy tính nghĩ ra mô hình 3 chiều, sau đó thử các cách, ý đồ tìm phương án có thể giải phẫu. Công việc có thể làm cho hắn hoàn toàn bình tĩnh, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu hỗn loạn, chỉ cần nhập tâm vào công việc, không có thứ gì có thể làm nhiễu loạn. Hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy canh cánh trong lòng việc bản thân buông tay với bệnh nhân này. Chỉ là bây giờ nếu như không tìm chút việc phân tán lực chú ý, chỉ sợ chính mình sẽ bị cái người không lương tâm kia làm cho tức chết. Theo các góc độ tay, tiến hành đến cảnh kia vẫn không có gì đột phá. Niếp Duy Bình phiền muộn tháo mắt kính xuống đặt lên bàn, sau đó xoa chân mày đau khổ suy nghĩ. Sau lưng, chợt truyền đến âm thanh ngập ngừng. Bác sĩ Niếp. Phòng thí nghiệm an tĩnh, Niếp Duy Bình thiếu chút nữa bị dọa đứng tim, quay đầu hung hăng, nhìn chằm chằm người vừa tới, tức giận hỏi. Cô tới để làm gì? Nana ủy khuất cắn môi. Bác sĩ Niếp, anh còn giận em sao? Niếp Duy Bình cười lạnh. Cô cảm thấy sao? Không nhắc tới thì không sao, Niếp Duy Bình vừa nghĩ tới chính mình, đầy ngập nhiệt tình, lại bị người ta lợi dụng, liền tức giận. Tay chân Nana luống cuống đứng trước mặt hắn, cúi đầu giống trẻ nhỏ phạm sai lầm, trù trừ mở miệng. Thật xin lỗi, em biết sai rồi. Anh muốn thế nào để nguôi giận? Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm cô, lãnh đạm nói. Tôi đã nguôi giận. Nana nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Niếp Duy Bình thản nhiên tiếp tục nói. Tôi sẽ không tức giận đối với mấy người sâu ria, mà tôi đã làm theo như cô nói, nên không cần xuất hiện trước mặt tôi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Sắc mặt Nana trắng nhợt, vội vàng hỏi. Nhưng mà em... Đừng nói nữa. Niếp Duy Bình phiền muộn cắt ngang lời cô, cầm kính mắt đeo lên, khôi phục thành bộ dáng lãnh đạm, hờ hững. Tôi không muốn nghe giải thích gì cả. Đàn ông luôn sợ nhất là mấy lời giải thích nhàm chán, cô vĩnh viễn sẽ không biết trong não bọn họ có cái gì, căn bản ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, cứ luôn dựa theo tưởng tượng của bản thân mà phán xét. Nana cố lấy dũng khí, nắm chặt bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là quyết tâm bằng bất cứ giá nào. Hai người cùng với nhau quan trọng nhất là tín nhiệm. Em không nói cho anh biết là em sai, nhưng em không cố ý giấu giếm. Em là vì sợ hãi. Thật xin lỗi em sai rồi, không nên gạt anh. Em thích anh là sự thật. Không nói cho anh biết, bất hạnh là vì sợ hãi. Sợ hãi, nhớ lại thời gian đen tối kia, sợ hãi hy vọng còn sót lại sẽ tan biến. Càng là chờ mong, lại càng khiếp sợ. Tâm tư Niếp Duy Bình nhảy dựng, trái tim không chịu khống chế đập thật nhanh, làm cho hắn càng thêm căm tức, cố trấn tĩnh nói. Phải không? Thật đúng là có lỗi. Tôi không thích cô, cũng không tính ở cùng với cô. Nana đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin trừng lớn hai mắt, cả người hoàn toàn u mê. Đầu óc ong một tiếng nổ vang trắng xóa, lúng ta lúng túng thấp giọng nói. Nhưng chúng ta... À, Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không chút để ý trả lời. Mọi người đều đã trưởng thành, nam nữ hoan ái theo nhu cầu. Cô cũng nghĩ dùng thân thể hối lộ tôi để chữa bệnh cho anh trai. Có thể thấy được, cô cũng không phải quá để ý như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Nana ngơ ngác gật đầu, nghẹn ngào nói nhỏ. Em hiểu rồi, bác sĩ Niếp, là em không biết điều, thật xin lỗi. Anh yên tâm, em về sau sẽ không quấy rầy anh nữa. Nana nói xong, thương tâm hoảng sợ xoay người chạy đi. Không cẩn thận va vào xe đẩy, nhưng không để ý mà nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm. Niếp Duy Bình lặng lặng ngồi trước máy tính, hồi lâu đột nhiên nâng tay cầm chuột ném thật mạnh vào vách tường đối diện. Phanh một tiếng, chuột điền vỡ nát. Đây là thích của cô sao? Niếp Duy Bình tự giễu cười ra tiếng. Hắn chỉ có được một câu thổ lộ tình cảm không mấy chân thành, nhưng cái thích của cô cũng chỉ có như thế. Hắn lòng dạ hẹp hòi mới trả thù một chút, cô có thể nói là nửa điểm lưu luyến cũng không có. Niếp Duy Bình tức giận đem tư liệu trên bàn vo thành một đoàn, đá văng bàn ghế phát tiết cảm xúc rồi bỏ đi. Cha Niếp trước khi còn làm ở bệnh viện quân tổng không có nhiều thời gian. Cha Niếp là bác sĩ, vì để tiện đi làm nên mua một căn phòng, vừa ở cũng là ở liền 20 năm. Niếp Phụ Phong hơn 10 tuổi tiến vào bộ đội, sau khi lăn lộn vài năm vượt qua khảo hạch, khi giải phóng liền tới bệnh viện quân đội. Bởi vì thành tích vĩ đại nên được đảng ủy bồi dưỡng đưa ra nước ngoài học tập. Sau khi về nước, làm việc ở bệnh viện quân khu rồi quen biết mẹ của Niếp Duy Bình. Bởi vì học y, Niếp Phụ Phong 30 mấy tuổi vẫn chưa kết hôn. Thời kỳ đó, 30 tuổi còn chưa kết hôn đã là ế. Mẹ của Niếp Duy Bình cũng thuộc hàng ngũ nữ thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn. Trong bệnh viện có bác gái nhiệt tình tác hợp, vậy nên hai người liền nhanh chóng xem mắt. Niếp Phụ Phong nửa đời gắn liền với bệnh viện nên bị viêm dạ dày cấp tính. Giờ ở nhà an dưỡng, liền quan tâm chuyện tìm vợ cho con. Lúc Niếp Duy Bình về nhà, Niếp Phụ Phong tự mình ra cửa đón. Con dâu tương lai tới cửa, trong nhà đã quét tước dọn dẹp lại một phen. Sau khi thăm dò con mình một hồi, Niếp Phụ Phong mới buồn bực hỏi. Con bé đâu? Sắc mặt Niếp Duy Bình chuyển đen, tức giận trả lời. Ai cái gì chứ? Vừa quen không tới vài ngày, con cảm thấy không thích hợp, nên... Niếp Duy Bình còn chưa nói xong một tiếng, rẻ lau nhà đen thùi liền bay đến trước mặt hắn, nhanh nhẹn tránh thoát, vẫn bị dính đầy đầu nước bẩn. Niếp Phụ Phong chống tay tức giận tròn mắt, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng. Quen không tới vài ngày, có thể đem con bé nhà người ta lôi lên giường sao? Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh, đừng cho là tôi không biết. Với cái đứa đức hạnh thôi tha nhà anh, nào có người nào chịu được. Niếp Duy Bình lau nước bẩn, đang tức giận muốn đòi mạng, vừa nghe vậy liền nhìn một cái xem thường, cười nhạo ra tiếng. Bây giờ là thời đại nào chứ? Nếu trước khi lên giường phải kết hôn, con đây không phải đã cưới cả một hậu cung sao? Cầm miệng, may con dám nói. Niếp Phụ Phong khinh miệt đánh giá hắn một cái, đem rẻ lau ném vào thùng nước, không chút khách sáo chế nhạo. Chỉ bằng anh sao? Con vọng tưởng 3.000 người đẹp á? Anh chống đỡ nổi không? Trong đó còn bao gồm cả tay phải của anh à? Niếp Duy Bình tức giận đến sắc mặt xanh mét, khinh thường con mình như vậy có phải là người cha tốt không? Niếp Phụ Phong thản nhiên tả nghễ liếc mắt nhìn hắn một cái, tự đắc cười cười, vênh mặt hất hàm sai khiến. Lau sạch sẽ rồi mang ra ban công phơi nắng, nếu con bé không xem anh vừa mắt. Cái gì là không xem con vừa mắt? Niếp Duy Bình mạnh miệng. Là con không vừa mắt cô ấy. Niếp Phụ Phong cũng không phản bác, ánh mắt kia đều là không chút tin tưởng, thản nhiên tiếp tục nói. Buổi tối, anh tự lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra mà ăn đi. Niếp Duy Bình tức giận đến phổi cũng đau. Đây mà là cha đẻ sao? Hắn rõ ràng là bị nhặt về mà. Niếp Duy Bình không khỏi căm hận chính mình chân quá dài, đầu óc vừa mới chuyển đã về đến nhà. Trong lòng đối với đầu sỏ gây nên là con thỏ nhỏ kia không khỏi càng tức giận. Nana hốt hoảng đến lúc tan tầm, mặc cho y tá trưởng Lưu nói bóng nói gió thế nào, một chữ cũng không hé răng. Thời tiết càng ngày càng nóng, thời điểm tan tầm mặt trời còn thiêu đốt, Nana đi tới nhà trẻ đón Tiểu Viễn. Tiểu tử kia nghi hoặc hỏi, chú đâu ạ? Trước này khi Nana tới đón đều là cùng Niếp Duy Bình. Nana miễn cưỡng cười khổ, sờ sờ đầu bé nói, chú còn có việc của mình, đi thôi, chúng ta trở về. Bạn nhỏ Na Viễn lôi kéo tay cô lắc lắc. Có phải cô Út lại cùng chú cãi nhau không ạ? Nana thở dài không hé răng. Nhóc con kia quệt miệng bất mãn than thở. Chú ấy cũng thật nhỏ mọn, cháu cùng Đinh Hiểu Kiệt đều đã làm hoa. Nana nhéo nhéo tay bé khen ngợi. Tiểu Viễn thật sự là đứa trẻ ngoan. Na Viễn kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ. Làm xong cơm chiều, Niếp Duy Bình còn chưa trở về. Nana nhìn nhìn, do dự quyết định vẫn nên chờ một chút. 7 giờ hơn, bạn nhỏ Na Viễn đói bụng kêu gào. Nana không thể làm gì khác, đành phải cho Tiểu Viễn ăn cơm trước. Nhóc con kia nắm thìa cơm hướng vào miệng, nhai nhai nuốt xuống, sau đó đòi cô Út đút cho mình ăn, cảm thấy mỹ mãn, ăn thật là no. Ăn uống no đủ, nhóc con vuốt bụng hỏi. Cô Út, cô không vui ạ? Nana vừa thu dọn vừa lắc đầu cười. Không. Na Viễn mất hứng. Cháu biết cô Út không vui, đều là chú không tốt, bắt nạt cô Út. Nana cảm thấy đầu óc nóng như đun sôi nước, vội vàng đem bát đũa rửa sạch. Đến 10 giờ, bác sĩ Niếp còn chưa trở về, Nana liền hiểu được ý của hắn.

khó có con bé nào không chê mày ác ý. Niếp Duy Bình bước nhanh rời khỏi, đóng cửa sầm một tiếng. Đến phòng ban, chuyện thứ nhất chính là uống một cốc cà phê. Niếp Duy Bình bỏ rất nhiều đường, uống một ngụm liền nhăn mày lại. Cầm lên vỏ bao nhìn nhìn, cũng cùng một thương hiệu, chưa hết hạn, nhưng vì sao không giống với hương vị mà con thỏ ngốc kết kia mang tới. Niếp Duy Bình ghét bỏ, đem cà phê đổ vào bồn nước rửa tay, bưng cái cốc không bước ra ngoài, ung dung bước tới cửa phòng hộ lý để xem lịch trình. Lưu Mân thay quần áo xong vừa ra tới thì thấy Niếp Duy Bình, vừa lấy trong túi bảng tên cài lên ngực, vừa châm chọc khiêu khích nói. Ái chà, bác sĩ Niếp, chân của cậu nếu còn hoạt động thì phiền đi một chút, đây chính là phòng thay đồ của mấy cô gái trẻ đấy. Đại lão gia như cậu mà ở đây rình xem, như vậy cũng không sợ bị người ta gọi là biến thái à? Niếp Duy Bình nhìn lên đồng hồ trên tường, lạnh mặt nói. Ra bàn, mọi người đến đông đủ chưa? Đến đông đủ rồi. Lưu Mân nhíu mày, cười như không cười nhìn hắn. Cậu mới nói tất cả à? Niếp Duy Bình vội ho một tiếng, ánh mắt hướng vào trong phòng nhìn lại nhìn, không thấy được người nào đó, mới hừ một tiếng bưng cái cốc rời đi. Lưu Mân cười cười đầy ẩn ý, trong đầu rõ như gương, nhưng chỉ là không chủ động mở miệng. Đúng, cho cậu khó chịu. Niếp Duy Bình đến khi chấm dứt hội chẩn cũng không thấy Nana. Gọi điện thoại về nhà vô số cuộc cũng không có ai nghe. Rốt cuộc Niếp Duy Bình nóng này, không ngại mất mặt, tìm Lưu Mân lạnh giọng hỏi. Cô ấy đang ở đâu? Vẻ mặt Lưu Mân vô tội. Cô ấy á? Bác sĩ Niếp, cậu đây là muốn tìm ai vậy? Niếp Duy Bình cắn chặt răng, áp chế tức giận trong lòng, tận lực kiềm chế mở miệng nói. Nana ở đâu? Sao không tới đi làm? Lưu Mân ôm ngực cười lại. Niếp Tiểu Bình, cậu cứ luôn mang cái bộ dáng như người chết này, càng là thích ai lại càng bắt nạt người ta, suốt ngày vác cái mặt thối, mồm miệng lại xấu xa, xem ai cũng không vừa mắt. Biểu tình kia ai gặp đều muốn đánh chết cậu, cậu cho là phụ nữ khắp thiên hạ đều là mẹ cậu sao, lúc nào cũng phải nhường nhịn lo lắng cho cậu sao? Cậu nói xem cậu là thế nào chứ? Con gái nhà người ta tốt như vậy, chỗ nào có lỗi với cậu mà phải ủy khuất bản thân chịu đựng cậu đây? Không cảm động đến rơi nước mắt, đem con bé yêu thương trân trọng như Phật sống còn chưa tính, lại còn dám lãng phí tâm ý của người ta như vậy, xứng đáng bị người ta bỏ rơi mà. Niếp Duy Bình tức giận đến mức trước mắt chỉ còn màu đen. Trước đây chỉ có hắn nói lời ác độc công kích người ta, nhưng giờ thì sao đây, hắn bị cha nhà ở nhà dạy dỗ còn chưa tính, mới sáng sớm đã bị Lưu Mân mắng cho một chữ cũng nói không được. Lưu Mân giống như biết hắn đang nghĩ gì, nhíu mày trào phúng. Cậu còn muốn không phục à? Biết lúc này vì sao không thể phản bác không? Đuối lý đấy. Tìm không thấy người thì bắt đầu sốt ruột chứ gì. Tôi nói cho cậu, về sau á, chỉ có mình cậu khóc thôi. Lưu Mân lưu loát đem Niếp Duy Bình làm cho sụp đổ hoàn toàn. Sau nhiều năm áp bách, rốt cuộc nông nô cũng có thể xoay người, rất hãnh diện vui vẻ. Niếp Duy Bình nắm chặt cái cốc đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy được sự tức giận đến cực điểm. Nhưng cố tình, thật sự giống như lời Lưu Mân nói, bởi vì đuối lý, cho nên mấy lời thối độc đều ngạnh ở cổ họng, không thoát ra được. Thiếu chút nữa tự độc chết mình. Niếp Duy Bình thở ra một ngụm ức khí thật dài, lãnh đạm quay đầu bước đi, khi ngang qua thùng rác, hung hăng ném cái cốc vào rầm một tiếng, vỡ nát. Lưu Mân không khách khí cười nhạo ra tiếng, sắc nhọn lại chói tai, lớn tiếng châm chọc. Này, bác sĩ Niếp, cậu kiềm chế một chút, có tiền cũng không nên đập phá như vậy, đừng làm cho mấy cô lao công tăng thêm lượng công việc. Niếp Duy Bình đen mặt mở cửa văn phòng chủ nhiệm, hung thần sắc át vào tới trước bàn Trương Vi Đống, làm cho vị đại chủ nhiệm đang uống trà sợ đến mức phun nước ra bằng cả hai lỗ mũi. Cái mũi Trương Vi Đống vừa chua xót lại vừa đau, nước mắt tự động trào ra, luống cuống tay chân rút giấy lau, hàm hồ hỏi. Tiểu Bình, cháu có chuyện gì vậy? Niếp Duy Bình bộ dạng ghét bỏ, đem mông trên ghế dịch ra xa một chút, lạnh lùng nói. Bệnh nhân giường số 5 tạm thời không cần chuyển tới Lâm Hải. Hôm nay cháu làm giải phẫu đã xong, ngày mai đừng xếp lịch khám gấp cho cháu, cháu muốn làm phẫu thuật cho anh ta lần nữa. Trương Vi Đống vừa nghe, lúc này thật sự muốn khóc, cầm khăn giấy lau hai mắt đẫm lệ lưng tròng khuyên nhủ. Tiểu Bình à, có chí tiến thủ muốn khiêu chiến là chuyện tốt, nhưng giờ trong nước giá cả hiện tại không cho phép làm sằng làm bậy như vậy đâu. Tình huống bệnh nhân kia chú cũng hiểu, căn bản là không có cách phẫu thuật nào nữa. Tiếp tục trị liệu cũng chỉ là tăng thêm thống khổ cho người nhà, tăng thêm gánh nặng. Hơn nữa, một khi có tranh cãi sẽ rất phiền toái. Sắc mặt Niếp Duy Bình thản nhiên. Có vấn đề gì, chỉ mình cháu gánh vác. Trương Vi Đống đem giấy đang lau mũi đặt lên trên bàn, tận tình khuyên bảo. Một mình cháu gánh vác nổi sao? Đến lúc đó nháo loạn lên thì không phải chỉ có mình cháu, mà chính là chú, là toàn bộ bệnh viện.

Cho dù tôi không vì mình lo lắng, cũng không nhẫn tâm làm cho Tiểu Viễn sống trong hoàn cảnh bất an đâu. Ngụy Triết đau lòng cho sự kiên cường của cô, sau một lúc lâu mới cúi đầu hít sâu nói một câu. Là tôi chậm một bước. Rất nhiều chuyện thật sự không thể vãn hồi, về chuyện này hắn quả thật thua Nhiếp Duy Bình một phần quyết đoán. Nếu sớm ra tay mặt tay theo đuổi, có lẽ giờ sẽ không là như thế này. Đáng tiếc chậm một bước liền khó có thể có cơ hội theo đuổi. Nana mở mịt trừng mắt nhìn, có chút hoang mang, à một tiếng, khó hiểu hỏi. Anh nói cái gì? Ngụy Triết cười khổ lắc đầu, đứng lên nói. Tôi giúp cô xem xét xung quanh có phòng trọ thích hợp hay không, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nana cảm kích cười nói. Cảm ơn anh mau đi đi, tôi dọn dẹp một chút là được. Ngụy Triết còn có việc, dặn hai câu mới lo lắng rồi đi. Sáng sớm có gió, còn mát mẻ, nhưng khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, cảm thấy thật nóng. Ký túc xá vừa nhỏ lại vừa nóng, có một ô cửa sổ nhỏ lại không thông gió, chỉ có một quạt trần cách một năm không dùng đã tích rất nhiều bụi đen đen. Giờ Nana không nghĩ nhiều như vậy, trèo lên quét bụi đơn giản rồi mở quạt. Có chút gió cuối cùng cũng không còn khó chịu, Nana xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, đem quần áo cùng chăn của Tiểu Viễn ra bên ngoài phơi nắng, bưng nước sạch tới bàn sát giường. Phải làm nhanh một chút để đi ra ngoài, thời tiết càng ngày càng nóng. Mấy loại côn trùng đều bỏ ra, cô có thể chịu đựng được khó khăn, nhưng sẽ dọa đến đứa nhỏ thì không tốt lắm. Nana làm cả ngày, cơm trưa cũng không ăn, đem phòng ký túc xá dọn dẹp sạch sẽ, đã 3 giờ chiều. Toàn thân vừa hôi lại bẩn, vừa mệt mỏi đến mức một chút cũng không muốn động. Tiếng đập cửa vang lên, Nana sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Bác sĩ Niếp, sao cô lại đến đây? Cửa không đóng, Niếp Duy An gõ hai cái rồi tự nhiên đi vào. Không dấu vết, đánh giá khắp phòng cười nói. Tôi tới tìm cô. Trái tim Nana đập liên hồi, miễn cưỡng áp chế cảm xúc kích động hỏi. Bác sĩ Niếp, mời ngồi, tìm tôi có chuyện gì? Niếp Duy An cũng không khách sáo, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Có người muốn gặp cô nên nhờ tôi đến nói giúp. Tuy rằng tôi cũng không vui vẻ chịu đựng bị sai phái, nhưng mà có thể khiến tôi thấy kinh ngạc nên tôi cũng chỉ có thể chạy tới đây một chuyến. Nana hạ mắt giấu đi mất mát, buồn bã ỉu xìu nói. À, ai muốn gặp tôi vậy? Đi thì sẽ biết. Niếp Duy An mạnh mẽ đứng lên nói. Giờ đi thôi. Nana gãi đầu ngượng ngùng. Thật xin lỗi, Niếp Duy An, cô chờ một chút, tôi phải tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đã. Niếp Duy An nhìn cô một chút, trầm ngâm nói. Cũng được, lần đầu tiên gặp mặt, dù sao cũng phải lưu ấn tượng tốt. Nana để cô ấy ngồi lại đó, lấy cái cốc sạch rót nước mời cô ấy, rồi vội vàng mang bình đun nước ấm. Ở ký túc xá tắm rửa thật phiền toái, chỉ có hai bình nước ấm đặt ở cầu thang gần nhà vệ sinh. Muốn tắm rửa hay làm gì đó, chỉ có thể đặt quần áo ở cái bàn nhỏ tránh bị dính nước. Nana tắm giặt nhanh, rồi thu dọn đi theo Niếp Duy An ra ngoài. Niếp Duy An mở cửa một chiếc xe quân đội thập phần bừa bãi, một đường đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã đến nơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nana trắng bệch xuống xe, đi đường liêu xiêu lẹo vẹo. Niếp Duy An ăn kẹo cao su, ngượng ngùng cười nói. Thật xin lỗi, tôi lái xe đã thành thói quen, nhất thời quên mất cô chịu không nổi. Nana suy yếu khoát tay áo, ý bảo mình không sao, buồn bực hỏi. Đây là đâu vậy? Niếp Duy An mang theo cô vào nhà. Nhà của tôi. Chân Nana mềm nhũn, thanh âm yếu ớt vọng đến. Cái gì? Nhà cô á? Niếp Duy An nhún vai. Túm cô bước vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Nana lắp bắp, kéo góc áo cô ấy hỏi. Vì sao đến nhà cô vậy? Niếp Duy An bật cười, vỗ vỗ tay cô nói. Đừng sợ, lão già tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng đối với cô khẳng định là khá tốt. Niếp Phụ Phong chống gậy đi ra, nghe vậy tức giận mắng. Mày nhìn cái bộ dạng của mày đi, con gái có học mà một chút quy củ cũng không có. Niếp Duy An chẳng hề để ý, cười cười, lãnh đạm nói. Người con đã đưa tới, con còn có việc, đi trước ạ. Nói xong, cũng không quản đôi mắt đầy vẻ cầu xin của Nana, bước nhanh rời đi. Niếp Phụ Phong vẫy vẫy tay, hòa ái dễ gần, cười tủm tỉm nói. Lại đây, nhóc con, ta là cha của Niếp Duy Bình, đã sớm muốn gặp con, lại đây ngồi xuống. Nana nhu thuận ngồi lên sofa ở bên cạnh, kinh sợ nhận lấy cốc nước ông ấy đưa cho, bất an hỏi. Ông Niếp, ngài tìm cháu có chuyện gì ạ? Niếp Phụ Phong oán trách. Còn khách sáo làm cái gì? Ta già lắm sao? Đừng gọi ta là ông Niếp, ta không thích nghe. Nana xấu hổ. Niếp Phụ Phong thân thiết tiếp tục nói. Chúng ta cũng không phải người ngoài.

Niếp Di Bình muốn tránh lại không dám, một gậy quật lên người, đau đớn làm cho hắn hét lớn, trên trán gân xanh nổi lên. Niếp Phụ Phong tin tưởng vững chắc rằng không đánh không nên người, dưới côn bổng ra hiếu tử. Tuy rằng con gái từ nhỏ đến lớn đều là nuôi thả, nhưng cấp trên tức giận cũng không quản con nhiều, đổ xuống chính là gậy gộc. Mày là đồ ngu, lão tử có chưa nói rõ à? Niếp Phụ Phong vừa đánh vừa quát. Ta còn không tin ta quản không được mày. Niếp Phụ Phong xuống tay không lưu tình, quát thẳng tay khiến Niếp Duy Bình sắc mặt say trắng, toàn thân đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Cho mày miệng thối này, cho mày bắt nạt con bé này, cho mày khốn nạn làm thương tổn người ta này. Niếp Duy Bình mím môi, thẳng người, mặc ông đánh, vẫn gắt gao cắn răng, trừ bỏ lúc đau tới cực điểm kêu lên, tuyệt đối không mở miệng cầu xin tha thứ. Con trai tính tình cứng cỏi cương ngạnh như vậy làm cho Niếp Phụ Phong càng thêm lửa giận ngập trời. Đánh hắn một lúc mệt thở hồng hộc mới dừng lại, chống tay lên ghế, lạnh giọng quát. Biết sai chưa? Niếp Duy Bình đau đến mồ hôi trên mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc. Vì sao mấy lần đầu tiên gặp mặt, ba liền giáo huấn bản thân con như vậy? Sớm biết như vậy, con cũng sẽ lấy chục chậu nước giúp ba rửa chân cho tốt. Niếp Phụ Phong bị lời này của con làm cho tức giận không nhẹ, một cái tát mạnh khiến hắn lảo đảo lui hai bước. Nếu mày không nhớ thương con bé, thì ta còn cần lo lắng cố sức như thế sao? Niếp Duy Bình không nói. Miệng ba hắn còn nói giữ, nhưng kỳ thật đã sớm đau lòng muốn chết. Hắn tức là tức chính mình, tức mình không chăm sóc Nana thật tốt, lại làm cho cô vì nhân nhượng lợi ích toàn cục mà đi lấy lòng người khác. Lời vừa ra khỏi miệng, Niếp Duy Bình liền hối hận. Bộ dáng con thỏ nhỏ kia khóc lóc có bao nhiêu đáng thương, làm lòng hắn cũng quặn đau. Nana là bảo bối của hắn, tuy rằng hắn mỗi ngày đều soi mói, đối với cô trào phúng ức hiếp, kêu cô là con thỏ ngốc. Nhưng bản thân hắn bắt nạt là một chuyện, người khác bắt nạt là chuyện khác. Mặc dù thỏ nhỏ vừa ngây vừa ngốc, nhưng cũng là thỏ ngốc của hắn, hắn không chấp nhận được người khác có nửa điểm khi dễ cô. Cho nên vừa rồi rõ ràng có thể né tránh mấy gậy kia, có thể dễ dàng làm kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Niếp Duy Bình vẫn cắn răng nhịn xuống. Niếp Phụ Phong thở dài, mệt mỏi ngồi trên sofa, chỉ vị trí trước mặt, ra mệnh lệnh. Ngồi xuống. Niếp Duy Bình không buồn hé răng ngồi đối diện, nhịn không được kêu một tiếng. Lão ba xuống tay cũng đủ ngoan độc, làm ông hắn vừa sưng lại vừa đau. Niếp Phụ Phong chậm rãi xoa cánh tay đau nhức, trầm ngâm hồi lâu mới thản nhiên mở miệng. Cha của Nana cùng ta là nhóm binh sĩ đầu tiên. Niếp Duy Bình kinh ngạc nhìn về phía ông, không nghĩ tới ba lại quen biết người nhà Nana. Niếp Thụ Phong lâm vào hồi ức, lời nói không tự giác có chút đáng tiếc. Bác Siêu tuy rằng không phải là binh sĩ mũi nhọn, nhưng mọi người đối với ông ấy ấn tượng rất sâu. Ông ấy nhân duyên tốt, lạc quan, thấu hiểu quả cảm, rất khó có được. Sau này ta theo ngành nghi, hắn đi làm công an xã, vài chục năm cũng chưa có liên hệ. Không thể tưởng tượng được còn có mối liên hệ này. Niếp Duy Bình nhíu mày, nhịn không được hỏi. Bà vì vậy nên mới phá lệ trai trở cho cô ấy sao? Niếp Phụ Phong lắc lắc đầu, áy náy nói. Chúng ta 10 năm không liên hệ, ta cũng sau này mới biết được hắn làm công an xã. Con còn nhớ rõ hơn 1 năm trước, có ca bệnh nhân cấp cứu do động mạch phình bị vỡ không? Niếp Duy Bình nhớ rõ. Ngày đó hắn không trực ban, ba còn chưa về hưu, đi xe theo cứu thương đi đón người. Ai biết hôm đó trời mưa, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Không nói bệnh nhân thiếu chút nữa mất mạng, mà mọi người trên xe cũng suýt chút nữa cùng đi theo. Niếp Phụ Phong ở tai nạn xe cộ còn bị thương, lúc ấy cha của Ngụy Triết cũng ở đó. Ông ấy có việc gấp nên đi nhờ xe, không nghĩ tới thiếu chút nữa lại trả lại bằng tính mệnh của mình. Niếp Phụ Phong thương cảm tiếp tục nói. Hôm đó thời tiết xấu, trên đường có vài nơi xảy ra sự cố. Người gây ra họa do điều khiển xe quá mệt nhọc, cùng một chiếc xe khác va chạm. Lái xe chiếc xe bị đâm phản ứng cũng thật nhanh, đúng lúc đánh tay lái. Đáng tiếc hôm đó trời mưa đường trơn, xe mất lái đâm vào cột điện. Cái xe đâm đến biên dạng. Chiếc xe gây chuyện mất lái, hoàn toàn tiếp đó va chạm với xe cứu thương. Niếp Duy Bình nghe, hôm đó trời mưa đường trơn, trong lòng liền bộp bộp, lại nghe từ cột điện, liền đột nhiên có phản ứng. Bà là nói. Niếp Phụ Phong gật gật đầu đau đớn nói. Lúc ấy bác Siêu còn có thể cứu, nhưng trên xe chúng ta còn có bệnh nhân. Bác Ngụy cùng ta đều đang bị thương, bệnh nhân đang nguy kịch. Vì danh dự cùng ích lợi của bệnh viện, chúng ta chỉ có thể cứu bệnh nhân của mình trước. Chờ lúc sau quay lại cứu người khác, bác Siêu đã không cố được, lôi kéo ta, cầu ta cứu vợ con ông ấy. Nhưng nhân lực không đủ, đem người từ trong xe đưa ra toàn bộ. Trừ Na Hát còn thở, ba người còn lại đã không thể cứu chữa. Chuyện này đã trở thành cái gai trong lòng Niếp Phụ Phong. Vì danh dự bệnh viện, vì bệnh nhân của mình, ông đã lựa chọn ích kỷ. Giữ một mạng người đổi bằng ba mạng người khác. Niếp Phụ Phong mặc dù trải qua hơn nửa cuộc đời trước sinh tử đã sớm luyện ra ý chí sắt đá, nhưng lương tâm âm cũng không thể nào thản nhiên. Niếp Duy Bình ngỡ ngàng, cho dù hắn gặp nhiều thảm kịch, nhưng vừa nghe xong tình huống đó cũng không khỏi sợ hãi. Khó trách sau đó, ba liền xin nghỉ hưu. Nana biết không? Niếp Phụ Phong lắc đầu. Con bé cái gì cũng không biết, bởi vì áy náy, ta cố ý nhờ phòng công tác thực tập, nhờ chăm sóc con bé, sau đó nghĩ cách để con bé làm ở vào Tổng viện quân khu. Nhưng con bé quả thật không tồi, chăm chỉ cố gắng, lạc quan dũng cảm giống như ba con bé. Ai ngờ lại bị mày chiếm tiện nghi, lại còn bị bắt nạt thành như vậy. Niếp Phụ Phong nhớ tới, liền tức giận nhịn không được, chỉ vào mũi hắn mắng. Nếu ta biết mày lại ủy khuất người ta, xem ta có đánh chết mày hay không. Niếp Duy Bình bị mắng không ngẩng đầu lên được, lỗ tai bị chấn động vang ong ong, da thịt lại bắt đầu đau như cắt, cao mày không kiên nhẫn nói. Được rồi, con đã biết. Ba sai con đền, con về sau sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Mày biết là tốt rồi. Niếp Phụ Phong trướng mắt thằng con chết vì sĩ diện, khẩu thị tâm phi, lúc nào cũng tỏ vẻ xa lạ, phất phất tay đuổi người. Lăn đi, mau đem bản thân dọn sạch sẽ đi, đừng để ra cửa làm ta mất mặt xấu hổ. Niếp Duy Bình cầu còn không được, vội vàng rời đi. Trở về phòng, Niếp Duy Bình nhíu mày cởi quần áo, vừa soi gương thì thấy sau cánh tay, sau lưng mông, tất cả đều là xanh tím ứ ngân. Đây còn không tính là cái gì, làm cho hắn giận dữ là khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tì vết, cao quý lãnh diễm, mà giờ phút này sưng như cái đầu heo, khóe miệng còn có chút máu, nhìn rất mất tự nhiên. Niếp Duy Bình tức giận đến suýt nữa đập vỡ gương, hé miệng muốn giống giận, lại chạm vào chỗ bị thương, đau đến hút khí, thiếu chút nữa nước mắt chảy ra. Bà, xem như người lợi hại. Nana lần đầu tiên đến tiểu khu này, cứ chạy không mục đích hồi lâu mới dừng lại. Nhìn xe người đi lại trên đường, lần đầu tiên Nana cảm thấy mờ mịt. Cô cũng không tin trên đời này chỉ có người tốt không có kẻ xấu, vẫn tích cực sống cuộc sống khoái hoạt khoan dung đối với mọi người. Nhưng cô được cái gì đây, cũng chỉ có những lưỡi dao sắc luôn nhằm vào cô. Còn nhớ ba thường xuyên nói câu, ưu thương, bi ai, cửu hận sẽ chỉ là cảm giác ngắn ngủi, mà thiện lương, trí nhớ cùng yêu thương mới là vĩnh cửu. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ghi nhớ những lời này trong lòng, tin tưởng sự tốt đẹp có tồn tại. Nhưng giờ một tình cảm thật tâm, bị hiểu lầm thật sự, làm cho cô sinh ra hoài nghi. Nana luôn cho rằng trên đời nào có nhiều người xấu như vậy, mọi người bất quá là vì mình lo lắng nhiều hơn một chút mà thôi. Nhân chi thường tình có thể lý giải. Cho nên, Niếp Duy Bình hoài nghi cô tuy rằng thương tâm nhưng lại có thể thông cảm. Thậm chí, hoảng sợ khi mình không có nơi để đi nhưng cũng chưa từng ghi hận hắn. Nhưng giờ Niếp Duy Bình không lưu tình chỉ trích cô, giống như giáng một cái tát đánh nát ảo tưởng tốt đẹp của cô. Cô thật sự không biết những điều cô luôn kiên trì đó có thật sự chính xác hay không. Nana đi dọc bên đường cái, tâm thần hoảng hốt chặn một chiếc taxi, theo bản năng nói địa chỉ Lâm Hải. Trại an dưỡng, nhóm hộ lý đều biết cô, thấy cô đều khách sáo chào hỏi. Hộ lý chăm sóc Na Hát vừa bưng nước đi ra, chuẩn bị lau rửa cho cậu ấy. Nana liền nhận lấy việc này cho cô ấy về nghỉ ngơi. Phòng bệnh không lớn, nhưng ánh sáng thông gió đều rất tốt. Thiết bị đơn giản, trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp là người đàn ông trẻ tuổi nằm đó. Mày rậm như mực, lông mi dài an tĩnh nhắm mắt, khuôn mặt tuấn lãng mang theo sự tái nhợt bệnh tật. Trên mũi cao cắm thẳng ống thông Levin để truyền thức ăn, trước cằm gầy yếu vuông vức, chỉ liếc mắt một cái có thể thấy sự kiên nghị cùng ôn nhu, nhưng lại làm cho người ta không hiểu sao thấy lòng chua xót. Nana sờ sờ mặt hắn, lau rửa tận tâm. Trên mặt Na Hát râu được cạo sạch sẽ, mặc dù mỗi ngày nằm ở đây, không biết không thấy, nhưng cũng không bị người ta đối đãi không tốt. Anh, gần bệnh viện chỗ em làm có nhà trẻ, điều kiện tốt lắm. Tiểu Viễn giờ chuyển tới đó, em có thể ở bên đó nhiều hơn. Nana nói xong thanh âm nghẹn ngào. Anh, gần bệnh viện chỗ em làm có nhà trẻ tốt lắm. Tiểu Viễn giờ chuyển tới đó, em có thể ở bên nó nhiều hơn. Nana nói xong thanh âm nghẹn ngào. Anh, em thật vô dụng. Trước đây anh mỗi ngày đều mang em theo, dù cho bị mấy đứa trẻ khác cười nhạo, anh mang theo nhóc con lừa đảo, tránh xa anh, châm chọc anh, nhưng anh chưa bao giờ để ý tới, đi đến đâu cũng đều mang theo em, sợ bị người ta bắt nạt. Nhưng anh chỉ có một đứa con, em lại không thể giống như anh trước kia, chăm sóc, chu đáo. Anh, em xin lỗi, em không thể cho Tiểu Viễn cuộc sống yên ổn. Nana nước mắt không ngừng chảy xuống, ôm chặt anh trai, dựa vào vai hắn, òa khóc nức nở. Nana như muốn phát tiết mọi ủy khuất, vừa khóc vừa đứt quãng tố khổ. Anh mau tỉnh lại đi, em rất nhớ anh, Tiểu Viễn cũng rất nhớ anh. Nana nghẹn ngào khóc và oán giận, bản thân cũng không biết đang nói gì, cứ lẩm bẩm tâm sự mọi chuyện một cách linh tinh, khóc đến mức đầu vai Na Hách ướt một mảng lớn. Sắc trời đã không còn sớm, Nana vất vả dừng khóc, nhìn thời gian, một lần nữa thay nước ấm giúp anh trai lau sạch sẽ, sau đó khụt khịt ra vẻ thoải mái. Anh yên tâm dưỡng bệnh đi, em khóc một chút, nhưng em không sao, Tiểu Viễn cũng không có việc gì, bọn em đều chờ anh tỉnh lại, anh đừng lo lắng. Lưu luyến không rời, còn muốn nói nữa, nhưng Nana nhìn trời đã không còn sớm, chỉ có thể vội vàng rời đi. Tới nhà trẻ, các bạn nhỏ chờ ở cửa đã được đón về khá đông. Nana kiễng chân đứng ven đường nhìn xung quanh, mở to hai mắt, gương mặt lo lắng. Cô lại cảm thấy trong lòng chua xót. Có Út! Bạn nhỏ Na Viễn ánh mắt sáng ngời, nhếch môi cười rộ lên, hai cái chân ngắn béo mập chạy nhanh về trước, kéo tay Nana nói. Có Út! Buổi tối chúng ta ăn gì? Đói bụng quá! Nana cười, sờ sờ cái bụng mềm mại của bé. Còn thật sự suy nghĩ trong chốc lát mới véo mũi bé cười nói. Tới nay, cô Út mang cháu sang mày ăn đại tiệc được không? Tiểu tử vui vẻ hoan hô, vươn cái đầu nhìn ngó xung quanh. Ơ, chú không đi cùng chúng ta sao? Tươi cười của Nana cứng đờ, ánh mắt ảm đạm, miễn cưỡng dỗ bé. Chú ấy bận, về sau chúng ta không thể lại quấy rầy chú được. Nhóc con vẻ mặt mất hứng chu miệng. Nhưng chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau mà. Nana thở dài, xoa đầu bé nói. Tiểu Viễn không phải cứ chán ghét chú sao? Như vậy đi, nếu Tiểu Viễn muốn có chú chơi cùng, về sau cô Út mời chú Ngụy đến được không? Vốn tưởng rằng đứa nhỏ đối với Ngụy Triết rất có hảo cảm, nghe thấy sẽ vui vẻ, lại không nghĩ rằng bạn nhỏ Na Viễn nhăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một khối, nghiêm túc nói. Có Út, cô không phải có mới, nơi cũ chứ? Sắc mặt Nana quýnh lên, giở khóc giở cười gõ vào trán bé. Nhóc con xấu, cháu học được nhiều thứ linh tinh ở đâu vậy? Nhóc con xoa xoa gáy, còn thật sự làm bộ khuyên nhủ. Có Út như vậy thật không tốt, không thể tùy tiện vứt bỏ chú ấy. Nghĩ nghĩ, bạn nhỏ Na Viễn nghiêm trang bổ sung. Chú ấy cùng chú Ngụy, cháu hy vọng chú ấy có thể làm dưỡng Út. Nana thật ngạc nhiên, khó hiểu hỏi lại. Sao vậy? Tiểu Viễn không phải rất thích chú Ngụy sao? Nhóc con làm bộ vỗ vỗ tay cô, trả lời. Bà ba nói rồi, dưỡng Út là người nhà. Ừ? Na Viễn vươn ngón tay mập mạp ẩn mũi cô, ra vẻ người lớn giải thích. Chú Ngụy rất tốt, với cháu rất tốt, mang cháu đi ăn, chơi với cháu, dạy cháu trượt băng. Không giống chú mỗi ngày mang cháu nhóc béo, có đôi khi còn đánh mông cháu, một chút cũng không khách sáo. Nhưng chỉ có người nhà mới không khách sáo. Thịt viên nhỏ nhiệt tình nói. Chú Ngụy thật khách sáo, cho nên chú Ngụy không phải người nhà. Nana ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Viễn sẽ nói như vậy. Đứa nhỏ thuần khiết ngây thơ, đã có trực giác chuẩn xác. Bọn chúng có thể cảm nhận được ai là thiệt tình đối tốt với mình. Đó không phải nói Ngụy Triết đối với Tiểu Viễn không tốt, chính là cùng so sánh với Niếp Duy Bình, Ngụy Triết đối với Tiểu Viễn không đủ thẳng thắn, thành khẩn. Tự nhiên, thật giống như có sự tha xa cách, không giống như sự thân thiết của người nhà nên có. Niếp Duy Bình cùng đứa nhỏ tính toán chi ly, thường mở miệng chế nhạo, ngẫu nhiên tức giận, còn có thể động thủ đánh vào mông bằng tay, thường thường bắt nạt Tiểu Viễn đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng bé con bên ngoài đánh nhau chịu ủy khuất, không để ý cái nhìn người khác, đã đứng ra bá đạo bảo vệ bênh vực cũng là hắn. Niếp Duy Bình thật sự coi Tiểu Viễn là đứa bé nhà mình mà thương xót. Hắn cho tới bây giờ không coi mình là người ngoài, là thật tâm thương đứa bé. Nana giật mình ngây ngốc, trong mắt đột nhiên toát ra vui sướng, mặt mày hớn hở ôm tiểu tử kia, hung hăng hôn bé một cái. Một chút cũng không liên quan với việc đứa nhỏ thiên vị người đàn ông mình thương yêu, giống như miệng hắn nói với cô không thích cô sao. Nghĩ đến bác sĩ Niếp ngại ngùng không được tự nhiên, trong lòng Nana nặng nề đau khổ đột nhiên tan thành mây khói. Tiểu Viễn, Nana ngồi xổm xuống, giữ vai bé, cùng bé đối diện, trịnh trọng nói. Cháu yên tâm, chú Ngụy chỉ là bạn tốt của cô Út thôi. Na Viễn gật đầu, không kiên nhẫn mở miệng thúc giục. Được rồi, cô Út, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Nana ôm bé, đem nhóc con mềm mại ôm vào trong ngực, sung sướng cười nói. Đi nào, chúng ta đi ăn đại tiệc. Cái gọi là đại tiệc, bất quá cũng chỉ là mấy món đồ trẻ con thích ăn nhanh. Nana tâm tình rất tốt, còn mua một miếng bánh ngọt sô-cô-la cho bé đỡ thèm. Ăn uống no đủ, tiểu tử kia vuốt bụng tròn trịa, còn chưa hết thèm, liền bắt tay vào ăn bánh sô-cô-la. Có Út, chúng ta đêm nay không ngủ cùng chú sao? Buổi sáng Nana thu dọn đồ đạc đã nói cho bé, Tiểu Viễn biết buổi tối sẽ đến nơi khác ở. Nana lấy giấy lau miệng của bé, áy náy nói. Xin lỗi bảo bối, cô Út cam đoan, cháu chỉ chịu khó vài ngày, đợi khi tìm được căn phòng lớn xinh đẹp liền dọn đi. Na Viễn gật đầu, cánh tay béo an ủi xoa xoa mặt cô. Cháu không sao, Tiểu Viễn chỉ cần ở cùng cô sẽ vui vẻ. Nana hôn tay bé, kéo cánh tay nhỏ bé chậm rãi, đi tới ký túc xá. Ký túc xá quá nhỏ, nhưng Mao Đan đối với việc Nana dắt theo cháu đến ở, thật ra không có ý kiến gì, còn vui mừng chơi đùa cùng thịt viên nhỏ rồi mới đi trực đêm. Ký túc xá không thể so với nhà, ngay cả nơi tắm rửa cũng không có. May thời tiết bây giờ đang nóng, không lo bị lạnh mà làm khổ đứa nhỏ. Bạn nhỏ Na Viễn tuy rằng mới 5 tuổi nhưng đã khá chú ý, vẻ mặt trịnh trọng từ chối vào nhà vệ sinh nữ tắm rửa, bảo mình là đàn ông có tôn nghiêm. Nana giờ khóc giờ cười, chỉ đành phải đóng cửa phòng ký túc xá cho bé tắm rửa đơn giản. Nana bên này không quá tốt, Niếp Duy Bình tự nhiên cũng không ổn. Nổi giận đùng đùng vì bị đánh thành cái đầu heo, xắn tay áo muốn đi tìm Niếp Phụ Phong tính sổ, lại bị lão ba cầm gậy đánh ra khỏi cửa. Niếp Duy Bình rất sĩ diện, lần trước bị Nana cắn vào cằm lưu lại hai hàm răng, đã tức giận đến đòi mạng, lần này bị đánh thành đầu heo thì hận có chết cũng không chịu ra khỏi nhà. Trở lại phòng, trong phòng vẫn lạnh lùng như cũ. Niếp Duy Bình bị ép buộc lâu như vậy còn chưa ăn cơm, bụng trống trơn, chỉ đành phải tự mình động thủ nấu một bát mì ăn liền. Sau khi ăn mì lại không tự chủ nhớ tới lần đi bệnh viện huyện giải phẫu lần đó, còn thỏ nhỏ ngốc nghếch mang tới hai bát mì ăn liền còn coi như là báu vật đưa cho hắn. Niếp Duy Bình nằm một mình trên chiếc giường rộng mềm mại lăn qua lộn lại, đêm dài trong lòng lại tràn đầy mệt mỏi cùng cô đơn. Thiếu đi một lớn một nhỏ, Niếp Duy Bình cảm thấy thật hư không tịch mịch. Tràn trọc tới nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau bị đánh thức, Niếp Duy Bình vươn tay tắt đồng hồ báo thức, từ từ nhắm hai mắt sờ soạng xung quanh. Đột nhiên giật mình cả kinh, mới nhớ lại Nana cùng đứa nhỏ đều không ở đây. Mới sáng sớm mà tâm tình đã không tốt, Niếp Duy Bình soi gương cẩn thận cạo râu, tránh đi vết thương ở khóe miệng, mày nhíu thật chặt. Sau khi rút miệng, Niếp Duy Bình hạ quyết tâm, hôm nay bất luận như thế nào đều phải đem con thỏ ngốc trở về. Niếp Duy Bình nghĩ tốt, ai biết đi đến phòng ban lại không thấy người. Sắc mặt Niếp Duy Bình khó coi, chặn Lưu Mân lại, thái độ không tốt hỏi. Nana lại không tới à? Y tá trưởng Lưu cười hì hì, không đáp hỏi ngược lại. Cậu đeo khẩu trang làm gì? Niếp Duy Bình đeo khẩu trang che kín vết thương trên mặt, nghe thấy vậy, trong ánh mắt sáng lạnh, chợt lóe thản nhiên nói. Hơi bị cảm. Y tá trưởng Lưu nhún vai. Nana có đến đi làm, nhưng mà mới bị Ngụy Triết kêu đi rồi, nói là muốn đi xem phòng ở. Ngụy Triết này thật đúng là không tồi, bộ dạng đẹp trai không nói, còn dịu dàng săn sóc, hào hoa phong nhã, không giống như ai kia, miệng thối chỉ nói lời ác độc, lại còn tự cho mình là đúng. Cái người nào đó từ đầu đến chân đã tức giận đến mức trong mắt có thể phóng ra sao. Tốt, mới từ bên này quán rời đi, đã vội chạy tới bên cạnh người đàn ông khác. Niếp Duy Bình ghen tuông ngập trời, nếu không phải còn có ca giải phẫu, đã chuẩn bị xong, hắn thật sự sẽ nhanh chóng thay quần áo đi bắt kẻ thông dâm. Này, hối hận à? Lưu Mân vừa lòng, nhìn đầu Niếp Duy Bình như oán phu, khinh miệt cười cười, xoay người từ từ tránh ra. Không nhanh tay thì tới khi chết, sẽ không có ai khóc cho đâu. Niếp Duy Bình cười lạnh, tỏ vẻ mình không thèm để ý, sau đó quay người vội lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Lần này rất nhanh liền bắt máy. Niếp Duy Bình không đợi đối phương nói, lãnh đạm mở miệng. Bệnh nhân giường số 5 giải phẫu, 8:30 bắt đầu. Niếp Duy Bình nói xong liền trực tiếp tắt máy. Nana buông di động, áy náy nói với Ngụy Triết. Thật xin lỗi, trong khoa có chút việc, tôi phải trở về đi làm, nếu được thì hôm khác tới xem. Ngụy Triết tuy rằng không nghe được tiếng nói trong điện thoại, nhưng Nana là một hộ lý mới vẫn còn đang luân chuyển, có việc gì mà lại không thể không có cô, tại sao phải gọi cô trở về đi làm gấp như vậy? Trong lòng Ngụy Triết biết rõ lại không nói gì, cười gật gật đầu. Là tôi không sắp xếp tốt, đã vội vàng mang cô đi, lần sau hẳn là nên hẹn thời gian trước. Nana vội vàng xua tay. Anh đừng nói như vậy, bằng không tôi càng áy náy, đã làm phiền anh rất nhiều rồi. Tôi vốn cảm thấy anh nhanh chóng tìm được như vậy đều là vì muốn tốt cho chúng tôi thôi. Ngụy Triết xoay người trở về. Tôi đưa cô đi, vừa lúc cũng muốn trở lại bệnh viện. Nana chạy chậm trở về phòng hộ lý, vội vàng thay quần áo, liền chạy tới phòng giải phẫu. Phòng vô khuẩn cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể vào. Nana lo lắng gọi người ta sẽ quấy rầy bác sĩ Niếp nên đành phải ngồi bên ngoài lo lắng chờ đợi. Người nhà bệnh nhân giường số 5 đã chờ bên ngoài, trên khuôn mặt bà lão đầy vẻ tang thương tiểu tụy, hai bàn tay gầy trơ cả xương gắt gao nắm chặt, đôi môi khô nẻ, khẽ mấp máy giống như đang cầu nguyện. Nana trước đó chăm sóc phòng bệnh đặc biệt, tự nhiên sẽ quen bà, liền an ủi nhẹ vỗ trấn an bà lão. Bác đừng lo, bác sĩ Niếp y thuật rất cao, sẽ hết sức cứu con bác. Đúng vậy, bà nội. Bên cạnh là bé trai 16-17 tuổi đang dựa lưng vào tường, trên người còn mặc đồng phục trung học, bên chân là cặp sách cũ nát, nghe vậy liền phụ họa. Bà sẽ không sao. Bà lão cảm kích gật đầu, thở dài nói. Bác sĩ Niếp là người tốt, bà già như tôi cái gì cũng không biết, nhưng cũng hiểu bác sĩ thật khó. Tôi cầu xin cậu ấy cứu con trai tôi, quả thật làm bác sĩ khó xử, nhưng không có cách nào. Tôi chỉ có một đứa con, cháu trai lớn còn phải đến trường, trong nhà thật sự không thể không có nó. Bà lão lau nước mắt nức nở. Tôi sao có thể để mặc con chờ chết chứ, so với người thực vật thì chẳng bằng cố thử một lần. Bác sĩ Niếp tâm tính thiện lương, nguyện ý giúp tôi. Nana trấn an vài câu, trong lòng nhất thời không biết có tư vị gì. Cô còn nhớ có một lần vì một bệnh nhân tai nạn xe cộ mà cùng bác sĩ Niếp tranh đấu. Bởi vì hắn từ bỏ trị liệu để người nhà bệnh nhân an trí tại trại an dưỡng mà mắng hắn lạnh lùng tàn nhẫn tư lợi. Khi đó, bác sĩ Niếp đã nói như thế nào? Hắn nói hắn chữa bệnh không trị mệnh, tuyệt sẽ không lãng phí thời gian với một bệnh nhân đã không còn hy vọng. Hắn thả rằng đem cơ hội cho nhiều người khác. Mà lần này, bác sĩ Niếp chẳng những không để ý áp lực mà lại làm giải phẫu, trong đó có bao nhiêu là vì cô đây? Nana không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, vui mừng đều có, thương cảm, khổ sở cũng có. Trong phòng giải phẫu, máy theo dõi hô hấp đang chạy, trên vách tường đồng hồ chỉ thời gian đã qua hơn 11 tiếng. Tay Niếp Duy Bình vẫn nắm dụng cụ ổn định như cũ, hai mắt nhìn chằm chằm kính hiển vi, trầm tĩnh như nước, không chút gợn sóng. Hộ lý chuẩn bị dụng cụ đã chịu không nổi mà đổi vài người, người gây tê cũng ra vào mấy lượt, lúc này cũng không chịu nổi mà ngồi xuống. Y tá trưởng Lưu, trước kia là trợ thủ đắc lực của cựu bác sĩ Niếp, vốn không tới phiên cô ấy phụ trách, nhưng Niếp Duy Bình cố ý tìm tới nhờ cô ấy hỗ trợ, y tá trưởng tự nhiên thoải mái đồng ý. Mắt thấy Niếp Duy Bình vẫn đứng không nhúc nhích hồi lâu, y tá trưởng đeo tay, bỏ đi đồ đã dùng lấy ra khăn lau giải phẫu mới, sau đó nhét vào dưới cánh tay Niếp Duy Bình. Đã có thể thả lỏng một chút, bác sĩ Niếp, cậu cần nghỉ ngơi một lát không? Niếp Duy Bình tay không ngừng nghỉ, vô ý thức lẩm bẩm. Không cần. Y tá trưởng thở dài, tận lực không làm phiền động tác của hắn, giúp hắn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nana mua hai phần cơm ở căng tin, đưa cho bà lão cùng cháu của bà, khuyên bọn họ ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Nhìn thời gian, Nana gọi cho Mao Đan nhờ cô ấy đi đón Tiểu Viễn về rồi tiếp tục ngồi bên ngoài chờ. Giải phẫu tiến hành hơn 13 tiếng mới chấm dứt. Bác sĩ Niếp dựa tường mà đi ra. Người đàn ông cao lớn trẻ tuổi vẻ mặt xanh xao, ngay cả khí lực cởi mũ giải phẫu cũng không có. Nana vội vàng xông lên lo lắng hỏi. Thế nào? Vị bác sĩ chỉ còn lại có nửa cái mạng lắc lắc đầu, tiếng nói khàn khàn đối với thân nhân. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Bà lão nhất thời gào khóc, trong lúc nhất thời khí huyết không thông liền ôm ngực mà ngất đi. Nana không hỏi hắn thêm gì nữa, luống cuống tay chân đỡ lấy bà lão. Tiểu tử kia vừa nghe thấy cha không thể cứu được đã muốn hỏng, đấm đá vách tường như muốn phát tiết.